Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng Không Linh Ký tập 38. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi phòng tuyến được tạo thành, A Hạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng rằng phi chủ sẽ lợi dụng sự linh hoạt để phá vỡ trận hình, vì thế hắn không tiếc thiêu đốt nguyên thần để tế luyện trận đồ, khiến tốc độ của linh thú tăng lên, cuối cùng cũng kịp thời tạo thành phòng tuyến. Nhưng sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, pháo đài trên phi chu lại phun ra một thanh phi kiếm. Một thanh phi kiếm thủy tướng cấp pháp bảo. Phi kiếm bay nhanh, lưu lại trên không trung từng đạo gợn sóng, sau đó để đâm vào người cự nhảm thú. Phi kiếm vỡ tan, cự thú to lớn như núi nhỏ cũng tan chảy như tuyết gặp nắng. Phòng tuyến lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Cùng lúc đó, trong phi trùng bầu bạc vang lên giọng nói đầy vẻ chế giễu: "Diệt chết kẻ địch này, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo." Tiêu Lục nói với đám linh thú đang kinh hãi: "Chà chà, lũ nhà quê, chưa thấy kim tệ đạn bao giờ sao?" Sau đó pháp bảo như mưa rơi xuống. Lần này không chỉ có cự nhảm thú, ngay cả ma lang cũng bị bao phủ trong phạm vi công kích. Thân thể của nó tuy cường hãn, nhưng dư mưa pháp bảo cũng khó thoát khỏi cái chết. Nó không sợ chết, nhưng nó không muốn chết vô nghĩa. Nó lập tức từ bỏ phòng tuyến, bỏ lại hơn 10 con cự nhảm thú cùng với đám linh thú hải tâm đang được bảo vệ phía sau. Lựa chọn bảo toàn tính mạng là ma lang, là chiến sĩ trời sinh, cũng là thợ săn bẩm sinh. Khi nó muốn chạy trốn, ít ai đuổi kịp. Khi nó muốn ẩn nấp, cũng khó ai phát hiện ra. Nhưng hiển nhiên phi trùng bầu bạc không có ý định buông tha cho nó. Đặc tội với bổn tọa, còn muốn chạy, nào dễ dàng như vậy. Không có cứu giác của Kỳ Kỳ, pháp lực của Hồng Lang cũng bị che giấu hoàn hảo. Chỉ dựa vào phóng khí thuật của Không Linh Căn, căn bản không thể nào bắt được nó. Nhưng bởi Tiêu Lục có thủ đoạn cuối cùng. Lưu Ly Tiên, dựa theo rực giác của muội, khai hỏa đi. Vâng. Một thanh phi kiếm hỏa tướng cấp pháp bảo thượng phẩm xé gió bay lên. Rất cảm ơn của kiếm tầm thông minh, Hồng Lam sớm đã bị Lưu Ly Tiên ghi nhớ phi tức. Nó liều mạng chạy trốn, sắp sửa thoát khỏi sơn cốc. A Hạ đang ở ngay trước mặt. Nó căn bản không ngờ tới mình lại bị khóa chặt vị trí. Trong lúc luống cuống, phi kiếm từ phía sau xuyên vào, nhổ ra từ trong miệng, mang theo gần như toàn bộ sinh lực của nó. Hình ảnh cuối cùng in trong mắt của nó là gương mặt méo mó của A Hạ. Trong sơn cốc, thú hải tiêu tán, ngũ nhạc trở về vị trí cũ. Toàn thân phi chu màu bạc bốc lên hơi nóng. Từ bên trong vang lên giọng nói của Tiêu Lục: "Sướng không?" Câu hỏi của Tiêu Lục không có lời giải đáp, bởi vì khi hắn ra lệnh cho Lưu Ly Tiên dừng phi chu, định bùng hưởng thụ dư vị chiến thắng, thì A Hạ thất bại đã chạy trốn từ đâu? Trên thực tế, khi ma lang bị một kiếm xuyên tìm trước mặt hắn, hắn đã hoàn toàn chìm trong sợ hãi, chỉ muốn bỏ trốn. Trong lòng không còn một chút tạc niệm nào khác. Hắn lập tức thi triển phù chú, bỏ lại đống hỗn độn trong sơn cốc chạy trốn mất dạng. Đúng là người thông minh. Trong phi chu, Tiêu Lục vừa cho Lưu Ly Tiên đang kiệt sức uống đan dược, vừa cảm khái: "Tên nhóc này mà không chạy, chúng ta phải liều mạng thật rồi." Lưu Ly Tiên dùng khay bạc khống chế toàn cục, ít nhiều cũng hiểu được ý tứ trong lời nói này. Trận chiến vừa rồi, Lăng Vân Chủ cũng đã đến cực hạn. Sau khi đánh bại ma lang, hơi nước bốc lên từ phi chu thì thật là do vân ngân tinh nguyệt bị bốc cháy với số lượng lớn. Chiếc phi trùng bọc bạc này quả thật được chế tạo đặc biệt. Ngoài chức năng hưởng thụ xa hoa, còn có thể kiêm chức chiến xa. Hơn nữa, với tư cách là một chiến xa, nó cũng vô cùng ưu tú. Nhưng thật ra đẳng cấp của nó cũng không cao, nhiều nhất chỉ đạt đến cấp kim đan. Bởi vì lúc chế tạo chiến xa, Tiêu Lục phải cân nhắc xem bản thân có thể điều khiển được hay không. Chiến xa kim đan thượng phẩm thậm chí là cấp nguyên anh, tuy uy lực vô địch, nhưng giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Cho dù là thịnh kinh tiền bồn giàu có, cũng phải chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa cho dù mua về, cũng không ai điều khiển nổi. Lần này may mắn là có tiểu thất, tu vi kim đan cảnh, ở trong quang năng lượng, dốc hết sức để duy trì phi chu vận hành. Nếu không chỉ bằng hai người bọn hắn, cho dù bị rút hết linh lực cũng đừng hòng kích hoạt trạng thái chiến đấu của Lăng Vân Chu. Đương nhiên là để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong khoang năng lượng có cất giữ vài viên đội đan thượng phẩm, có thể làm năng lượng hạch tâm cung cấp cho cả phi chủ. Nhưng vật chất làm sao so với người sống? Lúc nào cần tăng công suất, lúc nào cần giảm bớt, đều phải do người điều khiển ở trong khoang điều khiển. Vừa phải phân tâm, tự nhiên có thể phát huy toàn bộ uy lực của phi chủ này. Đang cảm khái, Tiểu Thất từ trên lầu đi xuống, cả người ướt sũng, tàn ra mùi thơm ngào ngạt. Tu vi đã đến kim đan cảnh, thân thể được rèn luyện đến mức gần như hoàn mỹ, ngay cả mồ hôi cũng tỏa ra mùi thơm. Huống chi tu vi của Tiểu Thất trong kim đan cảnh cũng được xem là cao minh. Mồ hôi của nàng tuy vô dụng với nàng, nhưng đối với người thường mà nói lại là thuốc bổ thượng hạng. Mệt chết ta. Nhìn thấy Tiểu Thất, Tiểu Lục lập tức kéo Lục Đi Tiên cùng nhau vỗ tay hoan nghênh. Vừa rồi Tiểu Thất một mình ở trong khoang năng lượng vất vả như vậy, pháp lực hao tổn vượt xa tu sĩ kim đan trung phẩm bình thường, có thể nói là công lớn nhất. Được rồi, đừng vỗ tay nữa, công thần chân chính không phải ta, Tiểu Thất nói trong lòng thở dài. Đúng là mở rộng tầm mắt, người đúng là đại phú ông. Thật nương nói gì vậy? Tiểu Thất cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp hỏi, vừa rồi tiêu hết bao nhiêu tiền? Tiểu Lục nói, người nghe xong sẽ đau lòng đấy. Bây giờ ta đã bắt đầu đau lòng rồi, người cứ để cho ta đau cho sướng đi, Tiểu Lục nói. Vừa rồi chiến đấu mất 1.300 nhịp thở, ngoài trừ pháp lực của Thất Nương cung cấp, còn phải liên tục lấy linh thạch từ trong kho ra bổ sung. Bình quân mỗi một nhịp thở tiêu hao 10 viên linh thạch. May mà có ngươi, nếu không phải rút 3-4 viên đội đàn giá trị trục vạn linh thạch mới đủ. Ngoài ra lúc chiến đấu, còn phải tiêu hao ngân tinh, tình luyện để mà bảo vệ vỏ ngoài. Tổng cộng mất 15 cân, trị giá 1.500.000 linh thạch. Pháo đài mỗi lần khai hỏa phải dùng 1 viên lôi hỏa đạn, mỗi viên 30 linh thạch. Tổng cộng 600 viên, hết 1.800.000 linh thạch. Cuối cùng là phi kiếm, mỗi thanh giá trị khoảng 5.000. Tổng cộng là 10 thanh là 50.000 linh thạch. Nếu cộng thêm chi phí bảo trì, vậy thì... Đủ rồi, ta rõ rồi. Tiểu Thất vẻ mặt hầm mộ xen lẫn ghen tị, ngăn cản Tiêu Lục khoe khoang. Kiến thức của ta ở giới tu hành cũng không ít, nhưng người có tiền như người thật sự hiếm thấy. Mười mấy vạn linh thạch nói bỏ là bỏ. Hay là các vị trưởng lão của người thu tâm cũng không giàu có bằng ngươi. Tiểu Lục cười to, sao ngươi lại lấy bọn họ ra so với ta? Giám đốc nhỏ của công ty lớn với ông chủ mỏ than nhỏ, ai giàu có hơn chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tuy rằng không hiểu công ty giám đốc là gì, nhưng Tiểu Thất có thể nghe ra sự tự tin trong giọng nói của Tiêu Lục. Nàng vừa cảm thán vừa hỏi, nói thật, ngươi không định trả nợ hay thay sư phụ ngươi trả nợ sao? Tiểu Lục không nói hai lời, lấy ra một viên huyền thiên tinh từ trong túi càn khôn. Chúng ta kể phải chiến đấu, đừng nói là trả nợ thầy sư phụ. Thật nược, đây là thứ người đáng được nhận. Nhưng Tiểu Thất lại không chịu nhận, lảng sang chuyện khác. Bây giờ phải làm sao đây? Vì chung này không thể bay được bao lâu nữa. Không sao, sau này cũng không cần dùng đến nữa. Vì sao? Tiểu Lục nói, bởi vì chúng ta sẽ không đánh nhau với bọn họ nữa. Mục đích của chúng ta không phải là tranh đấu vô vị với ngự thú tông, mà là đoạt được nguyệt linh tiền thú. Vì điểm này chúng ta đã đạt được tiến triển rất lớn. Vị trí hiện tại của chúng ta chính là nơi tiền thú thường xuyên lui tới. Tuy rằng A Hạ có bố trí mai phục ở đây, nhưng địa điểm thì không sai. Tiếp theo chỉ cần để Kỳ chuyên tâm tìm kiếm, tìm được tiền thú trước ngự thú tông là được. Căn bản không cần liều mạng với bọn họ. Nhưng để chứng minh lời Tiêu Lục nói, Kiki sủa vang hai tiếng. Nhưng Tiểu Thất lại nghi ngờ. Vừa rồi đánh nhau long trời lở đất như vậy, ngự thú tông không thể nào bỏ mặc chúng ta chứ. Cho nên ta mới thả A Hạ về. Vừa rồi lúc đánh lại Ma Lang, ta có thể giữ hắn lại. Nhưng một con chó sống còn hữu dụng hơn là chó chết. A Hạ tốn nhiều công sức như vậy để bày ra cái bẫy này. Bây giờ mà thất bại thảm hại trở về, chắc chắn là chết. Hắn ta là tà tu. Trong ngự thú tông chắc chắn có rất nhiều người bất mãn với hắn. Lần thất bại này chính là cơ hội tốt để bọn họ ra tay. Hy vọng duy nhất của hắn chính là lập công chuộc tội. Trước khi bị người khác vạch tội, hắn phải lập công lớn để chuộc lỗi. Cho nên lúc này, hắn sẽ giúp chúng ta ngăn cản những người khác nhúng tay vào. Sau đó dốc hết toàn lực ngóc đầu trở lại. Tiểu Thất nhíu mày, hắn không ngu ngốc như vậy chứ. Lục có nhiều thực lực như vậy, còn đánh không lại ngươi. Bây giờ thực lực hao tổn gần hết, linh thú thì chết hết, bị thương thì bị thương. Cơ hội của hắn càng thêm mong manh. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ là trơ mắt chờ chết sao? Hơn nữa vừa rồi ta cố ý để hắn thấy ta dùng hết vần ngân, tỏ vẻ yếu thế, cho hắn một tia hy vọng trong tuyệt vọng, dù hắn tiếp tục liều mạng. Người lúc chiến đấu kịch liệt như vậy, mà ngươi còn nghĩ đến những thứ này? Ngay cả song khai cũng không làm được, còn làm nhà thám hiểm chuyên nghiệp gì nữa? Trời, đoán chắc tên kia bây giờ đang phát điên lên. Hy vọng hắn kiên cường một chút, mau chóng đứng dậy. Mẹ kiếp! Vân Đại Sơn, trong một sân cốc chật hẹp, A Hạ như điên cuồng nguyền rủa tất cả, tay bố chân loạn xạ. Thất Hiếu đang rỉ ra tơ máu. Theo từng tiếng gầm gào điên dại, pháp lực kim đàn tràn ra, hóa thành cơn bão lưỡi đao càn quét bốn phương. Vạch cả hai bên sơn cốc bị cơn bão pháp lực xé toạc, đá vụn rào rào rơi xuống, bùn đất dưới chân bị cuốn lên, tạo thành trận trận cuồng xà dữ dội. Khi cơn bão đi qua, sơn cốc chật hẹp đã bị mở rộng thêm vài mét, đá vụn và cát bụi chất thành đống trên đường. Một gã tu sĩ kim đàn có thể dễ dàng di sơn phá thạch, hủy thành diệt quốc. Nếu người phàm trông thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ lập tức quỳ mọp dưới chân A Hạ mà hiến dâng lòng kính ngưỡng. Nhưng khi A Hạ đưa mắt nhìn quanh, tâm trạng u uất chẳng những không vơi bớt mà ngược lại càng thêm nặng nề. Toàn lực bộc phát cũng chỉ bào mòn được chút đỉnh đất đá. Kim đan của hắn đông là hữu danh vô thực. Tuy bề ngoài là tu vi kim đan trung phẩm, nhưng trong ngự thú tông, ngay cả một tên kim đan hạ phẩm cũng mạnh hơn hắn vài phần. Ít ra thì gã thành thiền tự xưng là Tiêu Lục kia có nói một câu không sai. Trên con đường tu hành, hắn đúng là một tên phế vật. Nhưng phế vật cũng có cách của phế vật. Chẳng lẽ tư chất kém cỏi thì không được tu luyện nữa hay sao? Sau vô số lần rèn luyện, rốt cuộc thì hắn cũng chọn được con đường của riêng mình. Tuy rằng trong mắt của rất nhiều kẻ, đó là tà ma ngoại đạo, nhưng hết lần này tới lần khác, giành được thắng lợi khiến hắn càng thêm tin tưởng. Con đường của hắn tuyệt đối không sai. Với tư chất thấp kém như hắn, muốn trở nên mạnh mẽ thì đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Hắn là một tên huấn luyện thú, chỉ cần biết cách khai thác, ép khô tiềm lực của linh thú dưới trướng là đủ rồi. Mà đây chính là sở trường của hắn mà. Thất bại một lần thì đã sao? Trên con đường tu hành, ai mà chưa từng vấp ngã? Những cao thủ tu vị cái thế kia, chẳng phải đều trưởng thành từ vô số lần thất bại hay sao? Tu một tên nhà giàu lái chiến xa, phóng phi kiếm thì có gì đáng xấu hổ chứ? A Hạ mất rất nhiều thời gian tự an ủi bản thân, vắt óc nghĩ ra đủ lý do để tự thuyết phục chính mình. Rốt cuộc cũng tạm thời dẹp yên được sự dao động sau khi thất bại. Thật sự quá nguy hiểm. Lục Trường khi hắn dùng phù dịch chuyển tới nơi bí mật này, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Đạo tâm vốn vững như bàn thạch trong ngọc phủ cũng suýt nữa sụp đổ vì nỗi kiếp đảm tột độ. Lần này hắn thua thảm hại thật rồi. Hiện tại tâm tình đã bình phục, xem như tránh được nguy cơ tàu hỏa nhập ma, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thật sự được giải quyết. Sau khi bình tĩnh lại, hắn phải đối mặt với tình cảnh bi đát trước mắt. Trước mặt đám người đại trưởng lão, hắn đã hùng hồn thề thốt, có điều động một lượng lớn tài nguyên của phần đà để bày ra bẫy đập tất sát. Giờ để mang kết quả này trở về, em là sẽ bị hổ vương đánh chết mất. Nghĩ từ đây, tâm trạng vừa mới bình ổn lại, bắt đầu dậy sóng. A Hạ hít sâu một hơi. Linh Yên, lăn ra đây cho ta. Thân hình miêu nữ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh. Sắc mặt theo nữ trắng bệch, lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. A tiện tí bố dụng, vừa rồi ngươi chạy đi đâu? A Hạ giáng xuống một cái bạt tai. Toàn bộ lực lượng kìm đan không chút lưu tình trút lên người miêu nữ. Nàng thét lên một tiếng thảm thiết, bị đánh văng vào vách đá. Được khuôn mặt máu thịt bè bét, đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bị hắn đánh. Nằm bẹp trong hốc đá, miêu nữ đầu óc choáng váng. Những ký ức xa xôi bỗng chốc hiện về trong tâm trí. Lúc đó, nàng vẫn chưa hóa hình thành công, chỉ là một con linh miêu vừa mới bước chân vào thế giới loài người. Tuy rằng đã tu luyện hơn 200 năm trên núi, tu vị cũng không yếu, nội đan đã ngừng kết từ lâu, nhưng với một linh thú mà nói thì nàng vẫn chỉ là kẻ mới nhập môn. Linh Yên được một vài vị tiền bối linh thú giới thiệu, lại thêm cơ duyên trùng hợp nên mới may mắn gia nhập ngự thú tộc. Bắt đầu thiếu nữ này tràn đầy vui sướng và hưng phấn, bởi vì các vị tiền bối từng nói với nàng rằng với những sinh linh không phải loài người như nàng ta mà muốn tu luyện thì tốt nhất là gia nhập những môn phái do tu sĩ loài người sáng lập như ngự thú tộc. Rất nhiều công pháp thần kỳ mà linh thú hằng ước mơ, ở trong môn phái lại chẳng có gì lạ. Hơn nữa chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì có được đích thân chuyên gia chỉ điểm, khiến chủ vị tăng tiến như là diều gặp gió, chẳng khác gì loài người. Nàng từng là thợ săn nhạy bén, thông minh nhất trên núi, được trời đất ban cho linh tính, từ đó bước vào con đường tu luyện. Thế nhưng cũng phải mất hơn 200 năm mới đạt tới cảnh giới tương đương với lệ kim đan của loài người. Trong khi đó với tu sĩ loài người, chỉ cần 100 năm là quá đủ rồi. Thử hỏi làm sao nàng không hâm mộ cho được. Rồi sau đó đúng như kỳ vọng của Linh Yên, nàng đã nhận được sự giúp đỡ của môn phái. Một gã tu sĩ loài người với nụ cười ôn hòa, dễ mến trở thành sư phụ của nàng. Đương nhiên danh xưng chính thức của hắn là Tuần Thú Sư. Tuy rằng thoạt nghe có vẻ không được thuận tai cho lắm, nhưng với một linh miêu đơn thuần như nàng thì cũng chẳng để tâm nhiều. Nàng là linh thú, còn hắn là sư phụ, gọi là Tuần Thú Sư thì cũng chẳng có gì sai. Trước khi gặp A Hạ, khi mới gia nhập môn phái, cũng có vài gã tu sĩ giải thích cho nàng nghe về đủ loại kiến thức thông thường của thế giới loài người, cũng như môn quy của ngự thú tông. Thái độ ôn hòa, thân thiện khiến nàng không khỏi cảm thán, thế giới loài người cũng không đến nỗi hiểm ác như lời đồn. Cho nên khi Linh Yên bắt đầu quá trình huấn luyện dưới trướng A Hạ, địa ngục cũng từ đó mà giáng xuống. Ngày đầu tiên A Hạ không biết từ đâu lôi ra mấy con yêu quái hung hãn, con nào con nấy đều có thực lực ngang ngửa với Linh Yên, thuộc loại mà khi còn ở trên núi, trừ phi bị đói đến mức sắp chết, mà không nàng ta tuyệt đối không bao giờ dám động tới. Vậy mà A Hạ lại ra lệnh cho nàng phải dùng bất cứ giá nào để đánh bại chúng. Đơn đấu còn chưa chắc đã thắng, huống chỉ là một mình đấu với nhiều con như vậy. Linh Yên lập tức tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng A Hạ lại chẳng thèm để tâm. Đây là quy củ của ngự thú tông, nếu người không phục thì có thể cút. Linh Nghiên phải vất vả lắm mới gia nhập được môn phái này, làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy. Tuy rằng yêu cầu của A Hạ hết sức phổ lý, nhưng nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà làm theo. Kết quả là nàng bị thương đầy mình, thảm bại trở về. Nàng từng nghe các vị tiền bối kể lại, trong ngự thú tông cũng có một số tu sĩ không ưa gì linh thú, bọn họ thường ra ngoài phủ độc, hoặc là vì muốn tiện bề quản lý nên mới tìm cách chèn ép linh thú. Nếu chẳng may gặp phải loại người này thì tốt nhất cứ nhịn đi một chút. Nhưng tính trên lại cảnh tượng lúc giao chiến, đang bị yêu quái đánh bị thương, máu mè đầm đìa. Thế mà trong mắt A Hạ, cả Tuần Thú Sư kia lại nói lên vẻ hưng phấn khác thường. Điều này khiến cho Linh Yên cảm thấy bất an. Sau đó khi vết thương dần khỏi hẳn, A Hạ lại đến. Lần này hắn dạy bảo cho nàng rất nhiều điều bổ ích. Linh Nghiên hấp thụ những kiến thức đó, một lần nữa giao đấu với lũ yêu quái kia. Lần này hai bên đã bất phần thắng bại. Từ đó về sau, Linh Nghiên phần nào bớt đề phòng A Hạ hơn, cho rằng hắn chỉ là một gã tuần thú sư có sở thích kỳ quái mà thôi. Dù sao thì hắn cũng có chút bản lĩnh thật. Những gì diễn ra sau đó dường như cũng chứng minh cho suy nghĩ của nàng. Cái huấn luyện của A Hạ tuy nghiêm khắc nhưng hiệu quả rõ rệt. Nàng tiến bộ rất nhanh, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Lúc mới nhập môn, thực lực của nàng cao nhất cũng chỉ tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng sau vài năm tu luyện dưới trướng A Hạ, tu vi của nàng ta đã tăng lên một bậc, đã tới trúc cơ hậu kỳ. Nàng ta sắp sửa kết thành kim đan, bước chân vào cánh cửa hóa hình. Lúc này Linh Yên với bản lĩnh đơn thuần hoàn toàn tin tưởng A Hạ, rằm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn mà không chút nghi ngờ. Cho dù có bảo nàng nhảy vào biển lửa, nàng cũng sẽ cho rằng đó là một loại rèn luyện đặc biệt nào đó mà không hề phản kháng. Bởi vậy khi A Hạ đưa nàng một viên thuốc kỳ lạ, nàng thậm chí chẳng còn thèm liếc mắt nhìn lên một cái đã nuốt xuống. A Hạ nói với nàng rằng đó là linh đan giúp nàng thuận lợi vượt qua lôi kiếp hóa hình. Linh Nhiên gật đầu vui vẻ nhận lấy. Nàng cho rằng A Hạ sẽ không làm hại mình, dù sao thì hắn cũng chỉ là kẻ kỳ quặc chứ không phải kẻ xấu. Hơn nữa nàng đang trong đại phái như là ngự thú tông, có biết bao nhiêu người đang dõi theo, Hắn sao dám làm vậy chứ? Sau khi nuốt viên thuốc kia, Linh Nghiên rơi vào hôn mê suốt 3 ngày. Khi tỉnh lại, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên thần của nàng bị khắc sâu một dấu ấn không thể nào xóa bỏ. Đó không phải là linh đan giúp vượt qua lửa kiếp hóa hình, mà là khế ước nô dịch được quỷ trang dưới hình dạng viên thuốc. Chỉ cần nuốt nó vào, cả đời này của nàng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi kiếp nô lệ. Theo truyền thuyết, đây là loại khế ước tỷ tiện, hèn hạ nhất, được tu sĩ loài người sử dụng để lừa gạt linh thú, biến chúng thành nô lệ. Rất lâu về trước, cho đến khi hành động này khơi dậy sự phẫn nộ của ngày càng nhiều linh thú hơn, khiến cho chúng liên tiếp nổi dậy tạo phản. Đồng thời, người thú tông và những môn phái khác cũng dần dần tìm ra vô hình chung sống mới giữa con người và linh thú. Cái loại thuốc đáng nguyền rủa kia cũng dần dần biến mất khỏi thế gian. Nào ngờ đâu sau bao nhiêu năm trôi qua, nàng lại trúng phải độc thủ này. Những chuyện xảy ra sau đó thật quá sức nhục nhã. Ở bên cạnh A Hạ, Linh Nghiên mới thấu hiểu thế nào là mùi vị của địa ngục. Suốt mấy năm trời, ngày nào nàng cũng phải muốn tự sát cho xong. Cho đến một ngày A Hạ nói với nàng, muốn được giải thoát không? Vậy thì hãy cố gắng lên. Viên thuốc ta cho người uống tuy rằng không hiệu phi phạm, nhưng không phải là không có cách nào hóa giải. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đến hóa thần, nguyên thần tái tạo, thì có thể dễ dàng phá vỡ được loại cấm chế này. Thậm chí sau khi người tu luyện Nguyên Anh đại thành, cũng có thể dùng nhiều biện pháp để áp chế dược hiệu của nó. Bởi vậy hãy cố gắng tu luyện cho ta. Đợi cho đến ngày ngươi tu vi đại thành, ngươi có thể giành lại tự do. Đến lúc đó, cho dù ngươi có muốn băm vằm ta thành trăm mảnh, thì ta cũng chẳng có chút sức lực nào để chống đỡ. Lời nói khó hiểu này khiến cho Linh Yên hoàn toàn hoang mang. Không biết rút của cả tuần thú sự độc ác âm hiểm kia làm vậy chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của bản thân, hay là đang dùng một phương pháp kỳ lạ nào đó để thúc đẩy năng tu luyện. Linh Yên chỉ có thể tự lừa mình dối người mà tin vào khả năng thứ hai, coi đó như động lực để tiếp tục sống sót. Sau đó thì nàng tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi đã hóa hình thành công. Tu vi kim đan cũng thẳng tiến vượt bậc. Về sau với nhu cầu của môn phái, nàng được điều đi nơi khác, chính thức thoát khỏi A Hạ, có được thân phận và quyền lợi ngang hàng với con người. Mọi thứ cứ như cơn ác mộng qua đi, bình minh rực rỡ ló dạng. Nàng đã sống trong hạnh phúc một khoảng thời gian rất dài, cho đến ngày hôm nay. Khi A Hạ giáng xuống cái bàn tay kia, Linh Nghiên bỗng chốc trở về những ngày tháng bị nài đọa, chà đạp cách đây vài chục năm. Nàng chết lặng bò ra khỏi hốc đá, quỳ rạp xuống trước mặt A Hạ y như trước đây. Đây là tư thế có lợi nhất mà nàng đã đúc kết được bằng máu và nước mắt trong suốt mấy chục năm qua. Giống như một con rối gỗ mặc cho hắn đánh đập, ngược lại sẽ giảm bớt thương tích trên người của mình. Á phế vật, phá hỏng đại sự của ta. Nhưng lúc này A Hạ đang cực kỳ tức giận. Nghĩ đến tình cảnh của bản thân, chỉ một cái bả tai căn bản không cách nào rút bỏ hết oán hận trong lòng. Hắn giơ chân muốn đạp vào ngực của Linh Yên. Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun ra như suối. Lúc trước, ta đã dặn ngươi là phải liều mạng giữ chân con mụ lừa trọc kia. Kết quả là người làm ăn kiểu gì? Lúc Lăng Vân Chủ kia vừa xuất hiện, tại sao ngươi không ngăn cản bọn chúng? Sau đó khi ta dốc toàn lực đối phó với chiến gia, tại sao ngươi không phối hợp hành động cùng Hồng Lang mà lại trốn một mình trong sơn cốc không nhúc nhích? Linh Yên không thể phản bác lại lời nào. Trong trận chiến vừa rồi, nàng quả thực không dốc hết toàn lực, nhưng đó là bởi vì nàng không muốn chết. Lúc trước liên tiếp 2 lần thực hiện khôi nhục kế, nàng bị trọng thương, tu vi từ kim đan đỉnh phong tụt xuống thảm hại, ngay cả nhục thân cũng lung lay sắp đổ. Sau khi giao đấu với mụ lừa trong kia vài chiêu, Ngọc Phủ đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Nếu tiếp tục đánh nữa, chắc chắn nàng sẽ bỏ mạng ở đây. Nàng không muốn chết, bởi vậy cho dù A Hạ có nói gì, nàng cũng mặc kệ. Chẳng lẽ A Hạ không nhận ra điều đó? Trong lúc chiến đấu, hắn ta đã nhiều lần ra lệnh cho Linh Yên, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Đó là bản năng phản kháng duy nhất mà linh thú có được khi đối mặt với nguy hiểm. Thế nhưng A Hạ căn bản không chấp nhận lý do này. Người hãy nhớ cho kỹ thân phận của mình. Ngươi chỉ là một con tiện nô, sinh tử đều nằm trong tay ta. Chủ nhân của ngươi là ta. Thân thể, nguyên thần, pháp lực, tính mạng, tất cả mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta. Ta muốn ngươi sống thì ngươi được sống, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Linh nhân mặt mày co giật, không biết nên khóc hay nên cười trước thái độ điên cuồng của chủ nhân. Ngươi đã khinh thường ta sao? Mắt của A Hạ đỏ ngầu, xem ra đúng là ta đã quá nhân từ với ngươi. Mới có mấy chục năm không gặp mà ngươi đã trở nên ngông cuồng như vậy. Hắn ta giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ pháp thuật kim đan, muốn dạy cho nàng ta một bài học nhớ đời. Nhưng rồi động tác của A Hạ đột nhiên dừng lại. Nếu đánh tiếp nữa, em là con miêu nữ này sẽ chết thật. Nhưng cho dù có giết chết nàng thì cũng chẳng có lợi lộc gì cho hắn. Hơn nữa nhìn vẻ mặt thản nhiên kia của nàng, nếu giết nàng lúc này thì thật quá dễ dàng cho nàng ta. Đúng rồi, trước kia ngươi từng ở cạnh đám người kia một thời gian, mau kể rõ tình hình của bọn chúng cho ta nghe. Linh Yên khẽ động, chợt nhớ tới cô nương tên Lưu Đi Tiên, nhớ tới nụ cười ngây thơ trong sáng thuần khiết như thiên sứ của nàng. Nàng ở bên cạnh đám người Tiêu Lục không lâu, nhưng để có ấn tượng rất sâu sắc với cô nương kia. Lúc đó nàng là tù binh của bọn họ. Tiêu Lục và Ả lừa trọc tuy không ngược đãi, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Chỉ có Lưu Đi Tiên nên luôn vui vẻ cười nói, trêu chọc nàng. Khi thì đút cá nhỏ, lúc lại cho nàng uống rượu ngon. Tuy rằng hành động có phần bất kính, nhưng sự chân thành, thiện lương của nàng đã khiến Linh Yên cảm thấy ấm áp. Suốt bao nhiêu năm tu luyện, người đối xử tốt với nàng không ít, nhưng tất cả đều có mục đích riêng. Kẻ thì tham luyến sắc đẹp, kẻ thì muốn lợi dụng tu vi, người thì chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, xuất phát từ tình cảm yêu thích loài mèo mà đối xử tốt với nàng. Người thật lòng yêu mến Linh Yên, đối xử tốt với Linh Yên gần như là không có. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn là địch với Lưu Ly Tiên. Trong sơn cốc, sở dĩ nàng vừa thấy Lăng Vân Chu xuất hiện liền lập tức tránh mình rút lui. Một nguyên nhân trong đó là vì lúc ấy Lưu Ly Tiên đã đưa mắt nhìn sang nàng. Nếu nàng còn không đi, e là hai người khó tránh khỏi một trận đao kiếm đối đầu. Linh Yên không ngại đối địch với bất kỳ kẻ nào, duy chỉ không muốn làm tổn thương nữ nhân quen biết chưa lâu, nhưng để khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng kia. A Hạ cười âm trầm, xem ra khoảng thời gian ngươi ở bên cạnh bọn chúng sống cũng không tệ, vậy thì càng tốt. Tiếp theo ta muốn ngươi quay về. Quay về? Không sai, ngươi cứ nói là mình không chịu nổi nhục nhã, đã phản bội chạy trốn, sau đó nghĩ cách lấy được lòng tin của bọn chúng, lừa bọn chúng ăn thứ này vào. A Hạ lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu tím đưa đến tay của Linh Yên. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định làm được. Linh Yên run rẩy nắm chặt bình sứ, tuyệt đối không để lộ ra biểu cảm của mình trước mặt A Hạ. Đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười chân thành đến vậy khi ở bên cạnh A Hạ này. Thực ra ta vẫn luôn có một vấn đề không hiểu. Trong sơn cốc, màn đêm buông xuống, ba người một chó vây quanh đống lửa bập bùng. Trên ngọn lửa là một con lợn rừng béo múc, theo lớp mỡ béo ngậy dần chạy xuống. Một mùi thịt thơm phức khiến cho Linh Yên thèm thuồng cũng theo đó lan tỏa. Tiểu thật không chút khách khí xé toạc một cái chân sau, vừa nhanh ngấu nghiến vừa hỏi. Người mang theo chúng ta ngàn cay vạn đắng tìm đến nơi đây, tiểu tốn hơn 10 vạn linh thạch đánh nhau long trời lở đất với đám người cự thú tông kia, sau đó mai phục ở chỗ này. Nhưng mà cho dù chúng ta có thật sự gặp được con tiên thú kia, người định làm gì? Đúng vậy, ta chỉ muốn hỏi. Lưu Ly Tiên vừa giơ tay hỏi, vừa không chút khách khí xé xuống bỏ cái chân trước. Chỉ là nàng không giống tiểu thất ăn uống như bọn thổ phỉ, mà cẩn thận tỉ mỉ dùng kiếm khí trên đầu ngón tay cắt chân lợi thành vô số miếng thịt nhỏ, đặt lên trên đĩa sứ trên đùi, sau đó dùng que xúc xiên vào đưa lên miệng, nở một nụ cười thỏa mãn. Đây chính là gia giáo của thần kiếm sơn Thông Minh Phong. Tuy rằng tứ trưởng lão chủ mình vẫn luôn cảm thán bản thân dạy dỗ thất bại, nhưng nhiều năm qua ân ký mà hắn cố gắng lưu lại trên cười Lưu Ly Tiên rốt cuộc vẫn có chút tác dụng. Tuy rằng nàng không hiểu cái gì là thục nữ, tiểu thư khuê các, thế nhưng cử chỉ hàng ngày, quy củ đều đã khắc sâu vào trong xương cốt. Nhưng đương nhiên, cũng có chỗ chủ mình không thể nào chiếu cố hết được. Lưu Ly Tiên vừa ăn thịt nướng, vừa quên mất lời dạy, ăn không nói, ngủ không nằm. Thầm nghĩ, mình đâu phải lúc ăn cơm nói chuyện, mà là lúc nói chuyện ăn chút đồ ăn. Sau đó lúng búng hỏi. Đúng vậy sư huynh, huynh định làm gì con tiên thú kia, nướng lên ăn hả? Tiểu thất cười khẩy nói, Nướng lên ăn, nghĩ hay nhỉ, cả một nguyên anh của Ngự Thú Tông, một đám kim đan liên thủ cũng không bắt được nó. Có nhiều người có thể tìm được mục tiêu trước Ngự Thú Tông một bước. Dựa vào bản lĩnh của ngươi, ngươi có bắt được nó không? Tiêu Lục cười ha hả, dùng sức trâu đi bắt. Đó là cách làm của kẻ thổ lỗ. Ta đây khác biệt hoàn toàn với đám người man rợ Ngự Thú Tông kia. Tiểu Thất hứng thú nói rõ ràng một chút nào. Ngắn gọn nhá, chính là lấy lý lẽ khuyên nhủ, dùng lợi ích dụ dỗ. Thứ nhất, chúng ta đến đây chính là ân nhân của nó. Bởi vì dựa vào tiến triển hiện tại, nếu như không có chúng ta xen ngang, đợi đến lúc linh bảo Ngự Thú Quyền của Ngự Thú Tông kia hoàn thành, nó chắc chắn chạy không thoát. Mà Ngự Thú Tông đối xử với linh thú ra sao? Nó ở Vân Đài Sơn lâu như vậy, chắc hẳn rõ hơn ai hết. Nếu như có thể chấp nhận, nó đã sớm đầu hàng, nay lại trốn chui trốn lủi như vậy, hiển nhiên là chán ghét Ngự Thú Tông đến cực điểm. Chúng ta giúp nó tránh được Ngự Thú Tông, tự nhiên là có ân với nó. Thứ hai thì dù sao nó cũng không thể ở Vân Đài Sơn cả đời. Danh tiếng tiền thu quá lớn, nó chỉ là con còn non, sau khi hành tung bị bại lộ, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Sớm muộn gì cũng bị các đại năng của bổn phái các thu phục. Chỉ bằng đi theo Ngự Thú Tông, không bằng gia nhập Thần Kiếm phái chúng ta, bảo ăn bao ở. Có ngày nghỉ, năm bảo hiểm đầy đủ, trích phần trăm rõ ràng, quả thực là lương tâm của giới tu hành. Tiểu Thất trầm mặc một lát, ta cảm thấy nó không đến nỗi ngủ ngốc như vậy đâu. Tiểu Lục nhún vai, không sao, không mắc câu thì thôi, dù sao mục tiêu của ta vẫn luôn rất rõ ràng. Chỉ cần có thể phá hỏng chuyện tốt của Ngự Thú Tông là ta hài lòng rồi. Quả nhiên là hận thù sâu nặng, hại người chẳng lợi mình. Tiểu Lục lắc lắc ngón tay, thật nương, ngươi không hiểu rồi. Hại người không lợi mình là bởi vì không biết cách vận hành. Chuyện này nếu vận hành tốt, cho dù cuối cùng ta không có được tiền thú, vẫn kiếm chắc được chút lợi ích đấy. Vận hành như thế nào? Đơn giản, tìm truyền thông thổi phong, ví dụ như cao độ thần kiếm Tiêu Lục trị dụng song toàn vì thiền mẫn nhân, ra sức phát cường tinh thần nhân đạo, bật chập nguy hiểm, phá tan hành vi bắt giữ phỉ pháp của Ngự Thú Tông, giải cứu tiên thú vô tội. Hoặc là giáo chủ trí giáo kêu gọi tới tu hành kiên trì lý niệm chúng sinh bình đẳng, kiên quyết chống lại những chính sách vô nhân đạo, bất bình đẳng, mà Ngự Thú Tông cùng với các tổng phái khác nhắm vào linh thú. Tiểu Thật khinh thường nói, người đúng là đang nói hưu nói vượn, không bị người ta mắng chết mới là lạ. Rõ ràng là ngươi tự mình chạy đến địa bàn của người ta phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, người còn dám nói lý lẽ sao? Tiểu Lục cười mà nói, không sợ người ta mắng, chỉ sợ không ai mắng. Đối với những kẻ xem náo nhiệt mà nói, thì thật thì ai đúng ai sai cũng chẳng quan trọng. Huống chi là Ngự Thú Tông dễ dàng bắt được một tiền thú còn non. Là chuyện khiến người ta vừa hâm mộ, vừa ghen ghét này, chẳng lẽ ai cũng thích nghe ngóng sao? Mọi người xem là náo nhiệt, tìm kiếm chính là niềm vui. Cho nên ta không cần phải nói đạo lý với họ. Chỉ cần có thể khơi dậy cảm xúc, khiến bọn họ chú ý đến đây. Nhân khí của ta tất nhiên sẽ cuồn cuộn không dứt, tạo cơ hội cho việc kiếm trác lợi ích sau này. Mà cách thức vận hành bên trong rất đơn giản. So với Ngự Thú Tông cường giả tụ tập, ta thấy thế đơn lực bạc, tất nhiên chính là thuộc về yếu thế. Mà phải yếu thế từ trước đến nay đều chắc chắn chiếm ưu thế trong những sự kiện bị thổi phồng. Đến lúc đó ta chỉ cần lớn tiếng hô to hai câu, Tiêu Lục ta tuy tu vi không cao nhưng vẫn đủ cứng rắn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vây xem nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng khen hay. Sau đó ta có thể nhân cơ hội mở cuộc quyên góp hoặc là lập quỹ từ thiện, lợi nhuận thu được sẽ không cần phải nói lại thì. Càng không cần phải nói đến danh vọng môn phái mà ta có thể nhận được. Nghe Tiêu Lục thao thao bất tuyệt nói ra, vẽ ra một kế hoạch vĩ đại, Tiểu Thất chỉ biết há hốc mồm, suýt chút được ăn rời miếng thịt mỡ trong miệng. Người đúng là nhân tài hiếm có. Tiểu Lục không chút khiêm tốn nói, đó là đương nhiên, đây chính là nhà thám hiểm chuyên nghiệp mà. Chỉ cần có thể thuận lợi gặp được Nguyệt Linh tiền thú, tiếp theo bất kể tình hình phát triển thế nào, ta đều tin tưởng mình sẽ thu hoạch được ích lợi. Vừa dứt lời, Tiêu Lục đang định nghiêm túc ăn chút gì đó, thì bỗng nhiên cờ bên chân ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác, cổ họng phát ra tiếng cừ cừ. Tiêu Lục vỗ vỗ đầu nó, nói tiếng người đi. Chủ nhân, ta ngửi thấy mùi của miều đứa kia. Lời còn chưa dứt, thân hình của miêu nữ Linh Yên đã chậm rãi hiện ra từ trong bóng đêm. Miêu nữ là thợ săn bẩm sinh, trong màn đêm lại càng có ưu thế hơn người, bước đi không một tiếng động, hành tung bí ẩn, cảm giác nhạy bén, hành động nhanh nhẹn. Nhưng lúc này, Linh Yên không hề che giấu bản thân, cứ như vậy thoải mái xuất hiện trước mặt Tiểu Lục. Khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh lửa chiếu rọi, không chút gợn sóng. Nhìn thấy Linh Yên, Tiểu Thất lộ ra vẻ kinh ngạc, buông chân lợn trong tay xuống, lặng lẽ sờ soạng cây gậy đánh chó bên cạnh. Tuy rằng miêu nữ kia bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là kim đan cảnh, không thể không đề phòng được. Lưu Ly Tiên thì lộ rõ vẻ vui mừng, trực tiếp ném đĩa đựng thịt xuống, định nhào tới. Linh Yên, người đến rồi sao? Tiêu Lục vội vàng kéo nàng lại, sau đó nhìn miêu nữ như cười như không mà nói, người đến tìm chết à? Miêu nữ há hốc mồm, không biết nên nói gì. Suy nghĩ cho kỹ rồi bị ra chuyện, cho ra hồn một chút rồi hãy nói. Đừng có nói với ta là do người không chịu nổi sự sỉ nhục của chủ nhân nên mới phản bội chạy trốn. Ta thấy rõ ràng là người đang sỉ nhục trí thông minh của ta đấy. Miêu nữ trầm mặc một lúc lâu. Ta thật sự là do không chịu nổi nhục nhã, cho nên... Tiêu Trục lập tức nhảy dựng lên. Thì rằng người cố ý chạy đến đây sỉ nhục trí thông minh của ta thật. Không, ta... Miêu nữ xấu hổ quay đầu đi, ta không hề nói dối. Tiêu Lục còn muốn trách mắng, bỗng nhiên nghe Tiểu Thất nhíu mày nói, nàng ta thật sự không nói dối. Này Thất Nương, ngươi... Tiểu Thất phất phất tay, ý bảo Tiêu Lục để nàng nói hết. Ngươi thử nghĩ mà xem, cho dù ngươi không tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng trực giác của Lưu Tiên Nhi sao? Nhìn thêm miêu nữ kia, phản ứng đầu tiên của Tiên Nhi là thân cận chứ không phải cảnh giác. Hơn nữa ta cũng không cảm nhận được địch ý trên người của nàng ta. Tiêu Lục ngẩn người gật đầu. Nói như vậy cũng có lý. Được rồi, cho người một cơ hội. Này miêu nữ, ta cho người thời gian một bữa cơm. Người hãy thử thuyết phục ta xem. Nói xong, Tiêu Lục buông đĩa thức ăn xuống, vắt chéo chân ngồi trên tảng đá. Ánh mắt nhìn thẳng đối thủ, khi thấy kinh người tỏa ra từ người hắn, mơ hồ vượt qua hai cảnh giới, áp trên miêu nữ kim đan. Đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ đi. Trước tiên hãy tự giới thiệu bản thân, nói về sở thích, cũng như lý do vì sao muốn gia nhập với chúng ta. Còn có kế hoạch tương lai của ngươi, ta đang nghe đây. Miêu nữ bị Tiêu Lục hỏi một tràng, ngây người hồi lâu mới hoàn hồn, chậm rãi mở miệng nói. Ta thật sự bị chủ nhân, A Hạ ra lệnh, muốn ta đến dụ dỗ, lấy được lòng tin của các ngươi, sau đó nhân cơ hội ám toán các ngươi. Tiêu Lục không hề ngạc nhiên gật đầu, tiếp tục. Kỳ thật tình huống của ta, các người đều nhìn ra rồi. Tuy rằng hiện tại ta là trưởng lão phần đảo Vân Đại Sơn, có tu vi kim đan, nhưng mà... Tiểu Lục nói, nhưng nguyên chủ nhân trước kia khi dạy dỗ ngươi, đã động tay động chân trên người của ngươi, khiến cho người đến nay vẫn không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch. Miêu nữ lộ ra vẻ bị thương, gật đầu thừa nhận phỏng đoán của Tiểu Lục. Lần này cũng là A Hạ muốn đến đây, nghĩ trăm phương ngàn kế gây phiền toái cho các ngươi. Nói xong, nàng lắc lắc chiếc bình sứ nhỏ màu tím trong tay, sau đó mở nắp bình. Một luồng khí tức chết chóc và khô héo từ trong bình tản ra. Hắn muốn tặng nghĩ cách để các người ăn vào người thứ này. Tiêu Lục nhấc chân lên, chống cằm, hứng thú nghe miêu nữ kể chuyện xưa của mình. Ánh mắt của miêu nữ lóe sáng. Ta không muốn làm theo mệnh lệnh của hắn, nhưng cũng không thể không tuân theo, cho nên ta mới đến đây. Tiêu Lục suy tư nói, nói cách khác, người đến đây là để tìm chết, vậy người trực tiếp nuốt độc dược trong bình xuống, chẳng phải là được giải thoát rồi sao, cần gì phải bẩn tay chúng ta? Miêu nữ nói, ta vẫn còn có một tia hy vọng. Hy vọng chúng ta sẽ ngoan ngoãn nuốt độc dược kia à? Tiêu Lục bật cười. Không, ta hy vọng nàng ấy có thể giúp ta. Miêu nữ vừa nói vừa đưa tay chỉ Lưu Ly Tiên. Lưu Ly Tiên kinh ngạc nói, ta sao? Ta rất muốn giúp người, nhưng mà muốn ta nuốt độc dược, có phải là hơi... Nói xong nàng ta lộ vẻ khó xử. Tiêu Lục thở dài, người thấy chưa? Tuy rằng nàng ấy không đồng ý với ngươi, nhưng nàng ấy thật sự đang cân nhắc đến chuyện uống thuốc độc cứu người. Sao ngươi có thể nhẫn tâm để nàng ấy hy sinh vì ngươi như vậy? Không không không, các ngươi hiểu lầm rồi. Miêu nữ vội vàng giải thích, ta muốn mượn kiếm pháp của nàng ấy. Lúc trước nàng ấy từng nói với ta, kiếm của nàng ấy có thể chém đứt vạn vật trên thế gian. Tuy rằng ta chưa từng nghe qua kiếm pháp nào như vậy, nhưng nếu là thật, vậy có lẽ có thể giúp ta chém đứt xiềng xích trên nguyên thần, có được tự do thật sự. Nghe vậy, Tiêu Lục chỉ cười khẩy hai tiếng, sau đó xoay người, dùng sức gõ lên đầu Lưu Ly Tiên. Nàng ôm đầu, nước mặt lừng tròng. Sư huynh, sao huynh lại đánh ta? Thay mặt tư sư bá dạy dỗ đồ nhi không nên thân. Người có quan hệ tốt với miều nữ kia thế nào cũng được, nhưng chuyện liên quan đến công pháp sao có thể tùy tiện nói lung tung ra được? Đệ tử biết lỗi rồi. Tiêu Lục xoa xoa đầu nàng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn miêu nữ. Người đã biết rồi, vậy thì ta cũng không giấu nữa. Kim Tâm Thông Minh tu luyện đến cảnh giới cao nhất, quả thật có khả năng chém đất vạn vật. Nhưng mà với tu vi hiện tại của nàng ấy, muốn thúc giục kiếm ý đến mức độ có thể chém đất xiềng xích trên người của ngươi, e rằng phải mất thêm 20 năm nữa. Hay là 20 năm sau ngươi lại đến đây đi. Không, ta có cách. Miêu nữ vội vàng nói. Không cần trực tiếp chém lên đồ ấn trên nguyên thần, ấn ký đó đã ăn sâu bén rễ, trừ phi ta có thể tự mình bóc nó ra. Nếu không, chém đến ấn ký chẳng khác nào chém vào nguyên thần của ta, ta chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ cần có thể chém đứt liên hệ giữa ta và A Hạ, hiệu quả cũng như vậy. Cậu xin ngươi, hãy giúp ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Nói xong, biểu đưa quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thật sâu. Ngươi làm vậy là muốn sinh con cho ta sao? Kế hoạch của miêu nữ hiển nhiên không phải chỉ trong một sớm một chiều, cho đến hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát. Viên thuốc mà A Hạ cho nàng ta uống có công hiệu vô cùng lợi hại. Khi mới được tạo ra, nó được xem là ác mộng của linh thú, có thể khắc sâu ấn ký không thể xóa nhòa lên nguyên thần của linh thú. Chỉ có đột phá đến hóa thần, ngừng tụ lại nguyên thần mới có cơ hội giành lấy tự do. Nhưng thiên hạ tuy có nhiều tu sĩ, nhưng có được mấy ai bước chân vào cảnh giới hóa thần? Ngoài trong muốn mượn ngoại lực để hóa giải dược hiệu kỳ thật thì cũng có không ít phương pháp, nhưng đều chỉ là lý thuyết suông thôi. Thoạt nhìn dường như có rất nhiều lựa chọn, nên lượt bản thân mới phát hiện đã bế tắc. Nhưng bây giờ, miêu nữ vừa vặn nhìn thấy một con đường hiểm trở nhìn lối đi nhỏ hẹp giữa hai ngọn núi cao, Kiếm Tầm Thông Minh. Thật ra vận khí của miêu nữ cũng không tệ. Trong thời gian bị giam cầm, nàng đã kết giao với Lưu Ly Tiên. Lưu Ly Tiên tính tình đơn thuận, vô tình để lộ ra không ít chuyện cơ mật, trong đó có rất nhiều đặc tính của Kiếm Tâm Thông Minh. Ban đầu khi nghe Lưu Ly Tiên nhắc đến kiếm trảm vạn vật, miêu nữ còn có phần không để tâm. Nói đến tu hành, nàng ở Cửu Châu tu tiên giới cũng không yếu. Tu vi kim đan đỉnh phong, cho dù ở Thịnh Kinh Tiền Bồn, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ nhất định. Nàng chưa từng nghe nói đến kiếm trảm vạn vật gì đó, huống chi chỉ là một thanh kiếm trúc cơ thượng phẩm. Thế nhưng khi Lưu Ly Tiên hăng hái biểu diễn kiếm pháp, miêu nữ suýt nữa thì đã kinh ngạc đến rớt cằm. Lưu Ly Tiên tìm một vũng nước, đưa tay chỉ một cái, nước trong vũng nước liền bị một luồng lực lượng vô hình tách ra, sau đó rất lâu sau cũng không khép lại. Tuy chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng công phu ẩn chứa trong đó lại không hề tầm thường. Lưu Ly Tiên chỉ xuất ra một luồng kiếm khí, không hề tiếp tục chuyển thêm pháp lực. Nhưng kiếm ý lưu lại trên vũng nước vẫn tiếp tục phân tách mặt nước, và rất lâu sau mới tiêu tán. Kiếm ý tinh thuần như vậy, quả thực đã vượt ra khỏi sự lý giải của nàng về kiếm đạo. Cho dù nàng là tu sĩ kim đan đỉnh phong, cũng từng nghiên cứu kiếm đạo một thời gian, cũng tuyệt đối không thể duy trì kiếm ý ly thể lâu như vậy. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, miêu nữ hoàn toàn tin tưởng vào kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên. Sau đó thì nàng liền nghĩ đến nô lệ khắc ấn trên quyền thần của mình. Có lẽ với tu vi hiện tại của Lưu Ly Tiên, nàng ấy vẫn chưa thể bóc ra, trảm trừ được nó hoàn toàn. Nhưng kiếm tâm thông minh rõ ràng là công pháp tiền cấp. Bản nguyên cao thâm, kiếm bị tu luyện từ kiếm tâm thông minh, cho dù có yếu ớt, nhưng lại tinh thuần dị thường, sở hữu vô số diệu dụng khó có thể tưởng tượng. Điều này khiến miêu nữ nhìn thấy được hy vọng. Đương nhiên là trước khi tự mình thử nghiệm, không một ai có thể đảm bảo một chiêu này nhất định sẽ thành công. Có lẽ sau khi hy vọng sẽ là thất vọng, nhưng miêu nữ vẫn quyết định thử xem một lần. Vì tự do, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Thành ý của ngươi không tệ, nhưng mà nói thật, ta cũng không có chỗ nào cần người. Tiêu Lục vừa nhìn vừa cười, miểu nữ đang quỳ lại dưới chân. Nếu ngươi còn là con người, lục kim đàn đỉnh phong thì còn có chút tác dụng. Giờ ngươi trọng thương rồi, thực lực 10 không còn một, cần ngươi làm gì? Ấm giường cho ta sao? Ngươi cũng đâu có xinh đẹp đến thế. Nghe xong miêu nữ sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Đúng vậy, cái thân thể tàn tạ này của nàng coi như là đánh cược tất cả. Ở trong mắt của người ta cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Có lẽ tu vi của hắn không cao, nhưng miêu nữ có thể nhìn ra lai lịch của hắn không hề tầm thường. Chỉ riêng làng phần chủ có thể biến thành chiến xa kia đã không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể có được. Còn công pháp hắn tu luyện, thực lực vượt xa cảnh giới tu vi, tất cả đều cho thấy chỗ bất phàm của hắn. Thiên thủy hồ nhạc ra, cho dù miêu nữ có ngốc cũng sẽ không tìm. Rõ ràng đã Tiêu Lục là đệ tử của một thế gia tu tiên hùng mạnh nào đó. Mà đối với những thế gia đó, một miêu nữ kim đan cảnh quả thực không đủ tư cách lọt vào mắt của họ. Nhưng mà nàng cũng đã không còn cách nào khác. Sư huynh, chúng ta giúp nàng ấy một chút có được không? Trong lúc tuyệt vọng, miêu nữ nghe thấy một giọng nói trong trẻo như tiếng trời. Tiêu Lục thở dài, người muốn làm thánh mẫu à? Làm vậy sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu. Đừng cố tự tươi về trí thông minh của mình như vậy. Lưu Ly Tiên không hiểu Tiêu Lục đang nói gì, nhưng nàng biết rất rõ ràng nên làm gì để đối phó với Tiêu Lục. Sư huynh, vạn huynh đó, được không mà? Tiêu Lục cảm thấy như có một luồng hàn khí từ cửu u thẩm uyển sộc thẳng vào người, khiến cho xương cốt và cả nguyên thần của hắn đều muốn đóng băng. Không được làm nũng. Không mà, không mà. Rồi, tùy ngươi, ta đi rửa tay đây. Tiêu Lục đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Lưu Ly Tiên đang cười ngây ngô ở phía sau. Sau khi Tiêu Lục rời đi, Lưu Ly Tiên liền giơ tay làm động tác chiến thắng. Ta thắng rồi. Miêu nữ chỉ cười khổ, nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ tình cảm của hai sư huynh bội này. Nàng tu hành 300 năm, chưa từng gặp qua người nào quý trọng và bảo vệ nàng như vậy. Tuy ngoài mặt Tiêu Lục tỏ vẻ chán ghét Lưu Ly Tiên, sau hắn nàng cũng không hề nương tay, nhưng hắn lại bảo vệ nàng ấy hết lòng. Miêu nữ vẫn còn nhớ rõ, trong trận chiến ở Sơn Cốc, vô tướng kiếm trận của hắn đã bảo vệ Lưu Ly Tiên cực kỳ cẩn thận, không để nàng ấy gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy phải làm thế nào? Người nói cho ta biết đi. Lưu Ly Tiên vừa nói, pháp lực trong ngọc phủ liền vận chuyển, một viên thành bình kiếm tâm tỏa sáng lấp lánh. Miêu nữ hít sâu một hơi, cũng vận chuyển pháp lực. Trong ngọc phủ, một viên kim đan đầy vết rạn nứt chậm rãi chuyển động, phát ra ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả ngọc phủ nàng. Giữa màn sáng rực rỡ, một bóng người màu tím nhạt mơ hồ xuất hiện, bao bọc lấy viên kim đan tròn vo. Đó là nguyên thần do miêu nữ khổ tu ngừng luyện. Tu vi nguyên thần từ trúc cơ kỳ đã lan tỏa khắp ngọc phủ và nhục thân, sau đó từ từ ngưng tụ thu nhỏ lại, cho đến tận khi được thu vào trong ngọc phủ, đạt đến trình độ kim đan, rồi để tiếp tục ngưng luyện nguyên thần, cho đến tận khi dung hợp với kim đan, sinh ra hiệu quả kỳ diệu, khiến cho kim đan có được đặc tính của sinh linh, hóa thành nguyên anh. Với tu vi kim đan đỉnh phong của miêu nữ, nguyên thần của nàng cũng sắp sửa ngừng tụ thành nguyên anh. Lúc này nguyên thần hiện, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng của miêu nữ được cấu thành từ nguyên thần màu tím nhạt. Người nhìn thấy không? Miêu nữ thản nhiên lên tiếng. Nàng biết với kiếm thầm thông minh của Lưu Ly Tiên, nhất định nàng ấy có thể nhìn thấy. Quả nhiên Lưu Ly Tiên nghiêng đầu nói, hình như có một khắc ấn kỳ lạ lan khắp nguyên thần. Người muốn ta gỡ nó ra phải không? Người đợi một chút, ta chuẩn bị đây. Vừa dứt lời, trong tay áo nàng ấy bay ra một thanh thủy tinh kiếm trong suốt. Cổ tay khẽ động, thanh phi kiếm xoay tròn, thu nhỏ lại bằng cây kim thêu. Lưu Ly Tiên nghiêm túc cầm lấy phi kiếm, bước lên phía trước, sau đó đâm một cái. Miêu được cảm thấy nguyên thần chấn động, sau đó là một cơn đau đớn đến mức khiến nàng muốn ngất đi. Cơn đau quá mạnh khiến cho kim đan đang xoay tròn cũng suýt nữa lệch khỏi quỹ đạo. Miêu được kinh hãi, người muốn làm gì? Đừng manh động. Lưu Ly Tiên thu hồi phi kiếm, khó hiểu hỏi, không phải người muốn ta giúp người xóa bỏ khắc ấn sao? Người sao mà làm được? Miêu nữ không dám tin vào tai mình. Lưu Ly Tiên ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi thở dài thất vọng nói, xem ra là không được rồi. Vậy mà ngươi còn ra tay. Lưu Ly Tiên an ủi, không sao, chờ ta kết thành hư đan, khống chế sẽ tinh diệu hơn, đến lúc đó chắc là được. Miêu nữ lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ Lưu Ly Tiên tuy đáng yêu, nhưng mà trí thông minh của nàng ấy thật sự quá đáng sợ. Vừa rồi suýt nữa, nàng đã bị Lưu Ly Tiên dùng phi kiếm chém cho nguyên thần vỡ nát. Không cần như vậy, ta không cần ngươi trực tiếp xóa bỏ khắc ấn trên nguyên thần, chỉ cần ngươi lưu lại một đạo kiếm ý giúp ta loại bỏ tất cả quấy nhiễu từ bên ngoài là được. Lưu Ly Tiên kinh ngạc, lưu lại một đạo kiếm ý trên nguyên thần của ngươi à? Như vậy có được không? Sư phụ từng nói làm như vậy là bất kính. Không sao, đây là ngươi đang giúp ta. Nghe này, lần nữa ta cần ngươi ngưng tụ kiếm ý theo cách này. Miêu nữ cẩn thận giải thích cho Lưu Ly Tiên. Ánh mắt nhìn nàng ấy không chớp. Chỉ tí lông mày của Lưu Ly Tiên nhíu chặt, một lúc sau mới giãn ra. Ta hiểu rồi, cũng không khó lắm. Miêu nữ thót tim. Nếu Lưu Ly Tiên tỏ vẻ khó khăn, nàng còn yên tâm một chút. Bởi vì nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thông qua một số ngoại vật phụ trợ, hẳn là có thể giúp cho kiếm ý của Lưu Ly Tiên phát huy tác dụng. Nhưng nàng ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy, ngược lại khiến cho miêu nữ lo lắng. Không biết nàng ấy có thật sự hiểu mình muốn gì hay không? Cũng chỉ có vậy thôi, đơn giản mà. Lưu Ly Tiên vừa nói, ngón tay nhanh như chớp điểm một cái lên bị tâm của miêu nữ. Ngay sau đó miêu nữ cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như nhìn thấy một thanh cự kiếm xé trời đâm thẳng vào ngọc phủ, nhắm thẳng vào nguyên thần của nàng. Đó là kiếm ý của Lưu Ly Tiên, không hề giống với lúc xuất thủ. Trong cảm nhận của miêu nữ, thanh cự kiếm tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, giống như ngọn núi cao hùng vĩ sừng sững trong ngọc phủ. Đạo kiếm ý kia nửa hư nửa thực, bao phủ toàn bộ ngọc phủ, hiếm có nhất chính là kiếm ý tùy giống như lồng giam, nhưng lại không hề cản trở việc miêu nữ hấp thụ thiên địa linh khí. Ngoài thiên địa linh khí ra, tất cả những thứ khác đều bị kiếm ý chém nát, tạo thành một lớp phòng ngự hoàn mỹ. Đương nhiên cường độ của kiếm ý có hạn, chỉ cần một đạo pháp thuật cũng có thể phá hủy nó. Nhưng liên hệ giữa nô lệ khắc ấn và A Hạ chỉ là một tia ý niệm. Cường độ không cao, chỉ là phương thức tồn tại quá mức huyền ảo, rất có dùng thuật pháp bình thường để mà loại bỏ được. Mà với đạo ý niệm do Lưu Ly Tiên để lại, liên hệ giữa miêu nữ và A Hạ bị cắt đứt. Mặc dù thân phận nô lệ của nàng vẫn không thay đổi, nhưng nàng không cần phải tiếp nhận mệnh lệnh của bất kỳ ai, giống như đã được tự do. Đây là kế hoạch mà nàng đã ấp ủ rất nhiều năm. Miêu nữ nhắm mắt lại, cảm nhận cẩn thận, phát hiện ra rằng cỗ áp lực mơ hồ kia đã biến mất hoàn toàn. Sau đó nàng hít sâu một hơi, dồn hết sức lực toàn thân hô to, ta tự do rồi. Giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp sơn cốc, rất nhanh sau đó đã bị màn đêm nuốt chửng. Nhưng khi lời tuyên bố được thốt ra, cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài lại không hề biến mất. Đó là cảm giác mà mấy chục năm qua miêu nữ chưa từng có được, giống như vừa mới thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Nếu như nô lệ khắc ấn vẫn còn hiệu lực, nàng căn bản không thể nào thốt ra lời tuyên bố tự do một cách dễ dàng như vậy. Có thể đường đường chính chính tuyên bố tự do chính là minh chứng cho việc khế ước nô lệ đã bị phá giải. Tuy rằng khắc ấn trên nguyên thần vẫn còn đó, nhưng miêu nữ biết nàng thật sự đã tự do rồi. Nhìn Lưu Ly Tiên đang cười rạng rỡ, miêu nữ há miệng định nói, nhưng lại phát hiện những lời cảm kích mà nàng đã chuẩn bị từ trước đến giờ lại không thể thốt ra thành lời. Ân tình lớn như vậy, làm sao có thể dùng lời nói để diễn tả hết được. Tầm mắt còn đang dần trở nên mơ hồ. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Lục vang lên. Xong rồi à, vậy thì chúng ta bàn đến chuyện thủ lao đi. Theo như lời ngươi nói, tiếp theo người phải sinh con đẻ cái cho ta, đúng không? Cho cái con mẹ ngươi ấy. Chà chà, đúng là lấy oán báo ân mà. Ta tốn bao nhiêu công sức giúp ngươi lấy lại tự do, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Miêu nữ tức giận đến mức trầu mép dựng đứng. Ngươi còn muốn mặt mũi nữa không? Từ đầu đến cuối, ngươi chẳng làm gì rất. Là Lưu Ly Tiên giúp ta loại bỏ gông cùng, không liên quan gì đến người hết. Nực cười, ta là sư huynh, kiêm người giám hộ của Tiên Nhi. Nói cách khác, chính là lãnh đạo của nàng ấy. Công lao của cấp dưới chính là công lao của lãnh đạo. Người nói xem có liên quan gì đến ta không? Người cái gì? Đây là thái độ người nên có với lãnh đạo sao? Tiêu Lục không chút khách khí, giật một sợi râu của miêu nữ, khiến nàng đau đến nhè răng nhếch miệng. Tóm lại, bây giờ ngươi phải sinh con đẻ cái cho chúng ta. Nhưng mà xét thấy xuất thân của ngươi không tốt lắm, linh thú, tu vi cũng bình thường, xem ra cũng chỉ là kim đan nhất phẩm, trường 15. Công pháp tu luyện chỉ là hàng trung thượng phẩm, trí thông minh cũng không có gì nổi bật. Miểu nữ nói, này, ngươi nói xong chưa? Tóm lại với tư chất của ngươi, ngươi không xứng ở bên cạnh ta, cho nên hãy sinh con đẻ cái cho nàng ấy đi. Trí thông minh của hai người cũng không khác biệt là mấy, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiểu Lục nói xong, đưa tay chỉ về phía Lưu Ly Tiên đang cười ngây ngô. Miêu nữ liên tục gật đầu. Vâng. Trong đôi mắt mèo lóe lên tia vui sướng không thể kìm nén. Được rồi, nhân sự đã sắp xếp xong. Bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự đi. Vẻ mặt của Tiêu Lục trở nên nghiêm túc. Hắn đưa tay chỉ lên trăng sáng trên cao. Nói những chuyện cười chưa nói lần trước ra đi. Ánh mắt của miêu nữ nghiêm nghị, thầm nghĩ. Quả nhiên hắn ta đã nhận ra. Lần trước khi bị bắt, nàng quả thật đã tiết lộ không ít tin tức về Ngự Thú Tông, nhưng vẫn che giấu một số điểm mấu chốt. Nhưng lần trước tiết lộ tin tức là do thực hiện kế hoạch của A Hạ. Mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu A Hạ. Còn bây giờ nếu nàng tiết lộ bí mật của Ngự Thú Tông, vậy thì có nghĩa là nàng và Ngự Thú Tông đã hoàn toàn phản bội. Vậy thì miêu nữ sẽ lựa chọn như thế nào? Được, ta có một số chuyện rất quan trọng muốn nói với các người. Miêu nữ không chút do dự. Đúng vậy, Ngự Thú Tông truyền thụ cho nàng công pháp thượng thừa, bồi dưỡng nàng, khiến nàng chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã từ hư đan kỳ tu luyện đến kim đan đỉnh phong, thậm chí còn có hy vọng tấn cấp nguyên anh. Ngự Thú Tông đã cho nàng rất nhiều thứ, nhưng mặt khác, trong 300 năm cuộc đời của nàng, những ngày tháng thống khổ nhất cũng đã ở Ngự Thú Tông. Đích xác, kẻ đẩy nàng xuống vực sâu là A Hạ, nhưng kẻ bồi dưỡng A Hạ là ai? Kẻ ngồi nhìn nàng chìm trong bể khổ mà thở ơ là ai? Kẻ ngầm cho phép A Hạ tùy ý chèn ép linh thú là ai? Miêu nữ không bàn đến vấn đề to tát như thể chế. Trong Ngự Thú Tông, quả thật có không ít tu sĩ lương thiện. Chỉ tiếc là nàng chưa gặp được mà thôi. Bởi vậy nàng đã quá đau lòng rồi. Không muốn dính dáng gì đến Ngự Thú Tông này nữa. Bí mật quan trọng nhất về tiên thú Nguyệt Linh thì bọn họ chưa từng để ta tiếp xúc. Nhưng một trưởng lão kim đan đỉnh phong như ta, chẳng lẽ lại không biết gì sao? Điều này là không thể nào. Miêu nữ vuốt chòm râu, trầm giọng nói. Ví dụ như Ngự Thú Tông đến Vân Đài Sơn đã hơn một năm, nhưng có kẻ nào tận mắt nhìn thấy Nguyệt Linh chưa? Chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy ư? Sự việc chứng minh sự tồn tại của nó thì nhiều vô số kể. Thậm chí có kẻ từng nhìn thấy bóng lưng mờ ảo từ xa, nhưng chưa một ai có thể chính diện gặp mặt. Hơn nữa, cách thức xuất hiện của nó cũng rất kỳ lạ, thoát ẩn thoát hiện. Có lúc gần như là cùng lúc xuất hiện ở hai nơi cách nhau đến trăm dặm. Tiên thú tuy có thần thông quảng đại, nhưng nó còn chưa chính thức quá hình đã có thần thông như vậy, lúc đã chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, đội ngũ Ngự Thú Tông cũng không yếu. Chẳng lẽ các vị trưởng lão nguyên anh ngay cả nhìn mặt mỗi tiên thú một lần cũng không làm được? Tiêu Lục không vội chế giễu mà hỏi ngược lại. Vậy ngươi phỏng đoán như thế nào? Miêu nữ đáp. Có lẽ vì xuất thân từ linh thú, ta cảm nhận được thiên địa vạn vật ở Vân Đài Sơn sâu sắc hơn một chút. Sống ở đây lâu ngày, ta mơ hồ cảm thấy vùng đất này dường như đang thành ghén thứ gì đó. Nàng dừng lại một chút để Tiêu Lục có thời gian tiêu hóa. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị nói ra suy đoán của mình, Tiêu Lục đã lên tiếng. Nói cái khác, người nghi ngờ Nguyệt Linh vẫn chưa thật sự thành hình. Miêu đứa không biết đây là lần thứ mấy kinh ngạc trước khả năng lĩnh hội của hắn, nên gật đầu. Tiền thu ở Vân Đại Sơn là linh hồn của vạn vật được Nguyệt Hoa điểm hóa. Tổng hợp lại những ghi chép về nó, tất cả đều tập trung ở những nơi Nguyệt Hoa hội tụ. Bởi vậy ta cho rằng, có khả năng nó vẫn chưa thật sự thành hình, hiện tại vẫn là linh hồn của vạn vật nơi đây, cho nên mới có thể thoát ẩn thoát hiện. Chỉ cần ở trong địa giới Vân Đại Sơn, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bởi vì bản thân đó vẫn chưa hoàn toàn độc lập. Tiêu Lục hỏi, vậy kết luận của ngươi là gì? Miêu nữ đáp, kết luận của ta là, sau mấy ngày nữa, rằm tháng 7, chính là ngày nó chính thức thành hình, cũng là ngày tiên thú hóa hình. Tiêu Lục sững người, chợt nhớ đến những gì đã đọc trong Đặng Vân Đường. Trăm tháng bảy, Tết Trung Nguyên, Đế Lưu Tương. Sau 10 năm một lần thiên địa dị biến, tinh hoa của Nguyệt Hoa như dòng thác đổ xuống từ trên trời, tựa như là vạn sợi tơ vàng. Đó là ngày hội lớn nhất của những tinh quái tu luyện nhờ Nguyệt Hoa. Tiên thú ở Vân Đài Sơn nếu được Nguyệt Hoa điểm hóa, sao có thể bỏ qua ngày này? Chỉ nghe mèo nữ nói tiếp, tất nhiên ta có thể nghĩ đến, thì những trưởng lão khác cũng có thể nghĩ đến. Đại trưởng lão dẫn người luyện chế linh bảo, chắc chắn cũng sắp hoàn thành, quá nửa là muốn kịp trước trăm tháng bảy. Tiểu Lục hỏi, ta có một thắc mắc, Vân Đài Sơn tuy không lớn, nhưng với sức người Ngự Thú Tông không thể nào phong tỏa được từng tấc đất. Mà Nguyệt Linh trời sinh đã có thần thông, nếu nó muốn ẩn nấp, e là rất khó bị phát hiện. Nếu nó ẩn mình, lặng lẽ hấp thu Đế Lưu Tương, sau đó thì hóa hình, chẳng phải tâm huyết hơn 1 năm qua của Ngự Thú Tông sẽ đổ sông đổ bể sao? Các người nghĩ thế nào? Chắc là dựa vào Ngự Thú Quyển. Miểu nữ đáp, Ngự Thú Quyển cấp linh bảo lại được luyện chế chuyên để đối phó với linh thú loài chó, chỉ cần hoàn thành trước rằm tháng bảy, khi độ uy năng của nó có thể bao phủ toàn bộ Vân Đài Sơn, bất luận Nguyệt Linh xuất hiện ở đâu cũng đều vô dụng. Thì ra là vậy, quả nhiên là linh bảo. Tiếp tục gật gù, ta còn tưởng rằng ít nhất bọn họ cũng phải phong tỏa những khu vực trọng điểm mà Nguyệt Linh thường xuyên lùi tới chứ. Miểu nữ lắc đầu nói, không chỉ có vậy, thực tế mấy tháng gần đây Nguyệt Linh không hề xuất hiện, dường như đã nhận ra điều gì đó nên chúng ta cũng không lãng phí thời gian theo dõi nó nữa. Không xuất hiện nữa à? Điều này không hợp lý. Càng gần đến ngày hóa hình, nó càng phải tích cực hấp thụ tinh hoa Nguyệt Hoa, chuẩn bị cho kiếp nạn hóa hình. Cho dù là tiên thú, đạo lý này cũng không thay đổi. Miểu nữ lộ vẻ mờ mịt, chuyện này ta cũng không rõ. Tiểu Lục trầm mặc một lát, lại nói, lấy bản đồ lúc nãy ra đây. Miểu nữ phất tay, bản đồ Vân Đài Sơn hiện ra, trên đó đánh dấu những nơi Nguyệt Linh từng xuất hiện, đa phần là đỉnh núi hoặc là những thung lũng. Hết tập 38.